Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, tỉnh lại liền muốn đánh nhau. Trong phòng, bốn người nghe Dương Tiểu Mạn đem Long Cẩm Y cố sự đến. Đại sư huynh cũng không phải là muốn phản bội, hắn là bị Tuyệt Địa Kiếm Cung Tông chủ buộc lập xuống lời thề. Phản gia Đào Nguyên Kiếm Phái, bái ông ta làm thầy. Chính là vì theo hắn nơi đó, được sư phụ thuốc giải, sư phụ trúng chiêu việc, khẳng định cùng Tuyệt Địa Kiếm Cung lão quỷ không thể tách rời quan hệ. Dương Tiểu Mạn cuối cùng nói rằng, bốn người nghe vậy, trong lòng tất cả đều là sóng lớn nổi lên, Tha Đà đạo nhân sắc mặt, tự nhiên là phức tạp nhất, một mặt tự trách với mình liên lụy đại đồ đệ. Một mặt cũng vì trách oan hắn cảm giác được xấu hổ. Mặt khác cũng là lên cơn giận dữ. Đường đường Long Môn tu sĩ, bị người lấy loại thủ đoạn này đoạt đồ đệ, quả thực là bắt nạt về đến nhà. Lẽ nào có lý đó? Lão gia hỏa kia, đoạt đồ đệ dĩ nhiên cướp được ta Tha Đà trên đầu đến rồi. Hay là dùng như thế thủ đoạn hèn hạ? Tha Đà đạo nhân trong mắt hàn mang trực tránh, Phạm Lan Chu trong mắt, tuy rằng cũng có hàn mang, nhưng càng nhiều vẫn là tự trách. Trong mấy người, liền số hắn đối với Long Cẩm Y phản bội sư môn việc ý kiến to lớn nhất, thậm chí bởi vậy đối với Thiên Hà đạo nhân cùng Cố Tích Kim khá có ý kiến. Cảm thấy Long Cẩm Y sẽ rời đi, có chút ít hai người bọn họ nguyên nhân. Đại sư huynh tại sao không nói cho ta? Phạm Lan Chu hỏi hướng về Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn cười khổ một cái nói. Đại sư huynh nói ngươi bề ngoài đạm bạc, nội tâm lại cực cương liệt. Nếu là biết rồi chuyện này, còn không biết sẽ làm ra cái gì hậu sự đến. Phạm Lan Chu nghe vậy lặng lẽ. Cái kia xác thực là hắn. Long Cẩm Y nhìn thấu hắn. Lệnh Hồ Tiến Tửu lại là so với bất luận người nào đều càng nổi trận lôi đình. Người này đối với ma đạo tu sĩ, nguyên bản liền vô cùng cừu hận. Bây giờ biết rồi Long Cẩm Y tao ngộ, càng là nộ đến muốn giết người. Cho tới Phương Tuấn Mi, liền Long Cẩm Y mặt đều chưa từng thấy. Đương nhiên không thể nói là cùng hắn có cái gì thâm hậu tình cảm. Trong lòng chỉ cảm thấy người này chịu nhục lại có tình có nghĩa. Thực sự là cả đời nghe thấy đệ nhất kỳ nam tử. Từ một điểm này tới nói, Cố Tích Kim lại không bằng Long Cẩm Y. Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Tích Kim đi quá thông thuận, mà Long Cẩm Y vẫn ở cùng vận mệnh chống lại. Nhân vật như vậy, tương lai thường thường càng dễ dàng thành đại khí. Sư phụ, hiện tại làm thế nào? Phải chăng muốn lên cáo tông môn, liên thủ những môn phái khác, Đồ Tuyệt Địa Kiếm Cung, đem đại sư huynh cho đoạt lại? Lệnh Hồ Tiến Tửu âm thanh âm độc, Tha Đà đạo nhân trầm ngâm. Không, Dương Tiểu Mạn vào thời khắc này nói, đại sư huynh nói rồi, chuyện này ta có thể nói cho các ngươi, nhưng không cần truyền đi. Hắn cũng không hy vọng chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Hắn đã bị bức ép lập xuống nhân tổ thệ ngôn. Bái vào Tuyệt Địa Kiếm Cung chuyện này đã vô pháp thay đổi. Chúng ta đánh tới Tuyệt Địa Kiếm Cung, chỉ có thể làm hắn làm khó dễ, buộc hắn đối địch với chúng ta. Nghe được Dương Tiểu Mạn lời nói này, mấy người sắc mặt đột nhiên trầm một thoáng. Lẽ nào chúng ta liền không hề làm gì sao? Lệnh Hồ Tiến Tửu bất mãn nói, đúng, cái gì cũng không cần làm. Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, đại sư huynh nói rồi, làm có một ngày, hắn không cần tiếp tục nhận nhân tổ thệ ngôn ràng buộc thời điểm. Chính là hắn bình định Tuyệt Địa Kiếm Cung, trở về Đào Nguyên Kiếm Phái thời gian, chúng đều ngạc nhiên, ngoặc kép chấm chấm, tên khốn kiếp này tiểu tử. Hắn ngược lại khẩu khí rất lớn, thoát khỏi nhân tổ thệ ngôn ràng buộc. Như vậy tương lai, ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tha Đà đạo nhân giống như tán giống như mắng nói một câu. Sở dĩ hắn mới có tư cách gánh vác giấc mộng của ngươi cùng kỳ vọng. Dương Tiểu Mạn trầm giọng lại nói, ánh mắt tầm nhìn mà lại sáng sủa. Phạm Lan Chu cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vẻ mặt quái lạ nhìn nàng vài lần. Lần đầu cảm giác được, Dương Tiểu Mạn phảng phất lập tức trưởng thành rất nhiều, mà Phương Tuấn Mi lại là đột nhiên nghĩ đến Phụ Kiếm lão nhân, nghĩ đến Phụ Kiếm lão nhân giấc mơ cùng đối với hắn kỳ vọng. Đối với Long Cẩm Y người này, cũng là càng thêm khâm phục cùng lý giải lên, lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chuyện này, ta phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Trầm mặc qua đi, Tha Đà đạo nhân phất tay nói một câu. Đúng, sư phụ, bốn người đáp một tiếng. Đi ra ngoài cửa, dựa vào ở giữa nhất Phạm Lan Chu. Đi ở cái cuối cùng, Tha Đà đạo nhân ánh mắt, vô ý thức quét qua. Lại có phát hiện, nhận ra được Phạm Lan Chu một cái tay áo. Đồng đưa có chút quái lạ, vồ một cái đi, quả nhiên, trống rỗng, Lan Chu, cánh tay của ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Tha Đà đạo nhân sắc mặt, lại khó coi một tầng. Phạm Lan Chu nghe vậy, cười nhạt nói, theo người đánh nhau, làm đứt đoạn mất, sư phụ không cần phải lo lắng. Thuần Vu sư bá đã nói cho chúng ta hai dạng vật liệu có thể trị hết. Chỉ cần tìm được. Liền có thể một lần nữa mọc ra. Tha Đà đạo nhân cũng không có dễ gạt như vậy. Biết rõ Phạm Lan Chu không phải gây chuyện thị phi tính tình. Nghe vậy sau, con người ngưng một thoáng, nhưng cuối cùng cũng không hề nói gì. Trước tiên lệnh bốn người đi ra ngoài. Muốn suy nghĩ sự tình quá nhiều, thế nào cũng phải từng cái đến. Bốn người ra ngoài, môn ở phía sau nổ lớn đóng, Tha Đà đạo nhân tuy rằng tỉnh rồi, nhưng bởi vì Long Cẩm Y sự, lại làm người không cao hứng nổi. Hai mặt nhìn nhau một mắt sau, bốn người đơn giản ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Uống lên oi rượu, lúc nào nhìn thấy đại sư huynh, hắn còn nói cái gì? Phạm Lan Chu tự nhiên là uống trà, một bên uống trà, vừa nói. Dương Tiểu Mạn lại sắp xuất hiện tông việc nói một chút. Truyền đạt Long Cẩm Y thăm hỏi sau nói. Đại sư huynh nói, Địa Long Tiên cùng sinh tức chi tuyền sự tình. Hắn sẽ giúp đỡ hỏi thăm. Như có tin tức, sẽ nghĩ biện pháp cho chúng ta biết. Phạm Lan Chu gật gật đầu. Càng cảm xấu hổ, Dương Tiểu Mạn lại lấy ra trương kia thẻ ngọc. Đưa cho Phương Tuấn Mi nói. Lão sư đệ. Đây là đại sư huynh nâng ta mang đưa cho ngươi một phần lễ vật. Gió thanh mây nhạt, không có nói ra nửa điểm không gian chi đạo sự tình. Cũng không phải cố ý gạt, mà là không có cần thiết để càng nhiều người biết. Phương Tuấn Mi ngơ ngác tiếp nhận, linh thức nhìn một chút sau. Con người nhất thời trợn trợn, ngày sau có cơ hội, ta ổn thỏa ngay mặt cảm ơn đại sư huynh. Phương Tuấn Mi thu rồi thẻ ngọc, chăm chú nói rằng, chỉ có lão ngũ sao? Hai chúng ta cũng không phải kiếm đến sư đệ a. Lệnh Hồ Tiến Tửu bất mãn nói, ba người nghe nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như là bầu không khí ung dung không ít. Vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, Tha Đà đạo nhân mới đi ra, lão này đã đổi một thân quần áo mới. Nhưng kỳ thực y nguyên vẫn là một thân đơn giản trường bào màu xám. Một đầu tóc hoa râm, quản lý thành một cái đơn giản nói kế. Râu dài phiêu phiêu, mắt sáng ngời thanh chính. Cũng coi như là cái rất có vài phần tiên phong đạo cốt gầy gò đạo nhân. Bất quá tuyệt đối không có cái gì đỉnh tiêm tu sĩ phong thái. Trên thực tế, ở đời này thập đại kiếm tiên bên trong. Tha Đà đạo nhân xác thực chỉ là bên trong người chi tư. Nhưng hắn ở thu đồ đệ khí vận phương diện, rõ ràng vượt qua bất kỳ người nào khác. Sư phụ, thấy Tha Đà đạo nhân đi ra. Phạm Lan Chu bốn người đồng thời đứng lên. Nói cho ta biết trước, cánh tay của ngươi là xảy ra chuyện gì? Tha Đà đạo nhân âm thanh uy nghiêm hỏi. Phạm Lan Chu lông mày hơn chăm chú một cái. Nói rằng. Hơn 70 năm trước, Trong môn phái thi đấu, ngoại môn đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi khiêu chiến chúng ta Bất Động Phong địa vị. Cái cánh tay này là cùng hắn đệ tử tranh đấu lúc làm đoạn. Tha Đà đạo nhân nghe vậy, vẻ mặt buồn bã, lại là vì hắn Bất Động Phong. Ninh Cửu Nghi mấy cái đệ tử kia, mỗi người sử dụng lưỡng bại câu thương thủ đoạn hèn hạ. Liền lôi kích tử đều vận dụng, bằng không nhị sư huynh làm sao đến mức thương nặng như vậy. Lệnh Hồ Tiến Tửu hừ lạnh nói rằng, Tha Đà đạo nhân nghe vậy, trong mắt hàn ý lại nổi lên. Lão gia hỏa bên hông phất một cái, liền lấy ra một thanh trường kiếm đến, động tác nhanh như chớp. Lẽ nào có lý đó, lão phu bất quá ngủ một giấc, mỗi người đều bắt nạt đến ta Tha Đà trên đầu đến rồi. Con, Tha Đà đạo nhân mắng một câu sau, đột nhiên, liền rút ra bảo kiếm, bắn như điện mà đi. Bốn người xem sững sờ mắt, sư phụ, chuyện kia đã qua, Phạm Lan chu hô một tiếng, ngược lại cũng lòng dạ trống trải. Nhưng chính đang tức giận Tha Đà đạo nhân, nơi nào sẽ nghe hắn. Thân ảnh rất nhanh biến mất rồi, lệch người lắm miệng, quay đầu xích lệnh Hồ Tiến Tửu một câu. Phạm Lan Chu cũng bắn như điện mà đi, cầu khẩn Tha Đà đạo nhân không nên nháo ra quá to lớn sự đến. Phương Tuấn Mi ba người, ở hai mặt nhìn nhau một mắt sau, cũng liền vội vàng đuổi theo. Ầm ầm ầm, bốn người nửa đường còn không đi được, liền nghe có ầm ầm tiếng đánh nhau theo tinh thùy giã phương hướng truyền tới. Nơi đó là đệ tử ngoại môn chỗ ở nơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?